Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, nó không thấy. Cái khác đều thôi, mấu chốt là hắn một người thư sinh. Vì sao có thể đem cũng không làm người biết hình thước bọn họ từng đánh lịch sử tin sự tình nhanh như vậy tra được tay? Nếu như không phải là nắm cái này nhược điểm, hắn nghĩ, Lương Lật thì sẽ không ngu đến mức lại đi khiêu khích cái kia tứ sát. Nếu như không đi khiêu khích, cũng sẽ không có chuyện sau đó. Nếu như không phải là bởi vì cùng Thích gia kết xuống cái kia mối thù, sợ bọn họ từ trong cản trở mà trả thù, hắn cũng không cần phải gấp bận rộn lửa mà lại điều chỉnh đến đại lý tự. Không phải nói đại lý tự nha môn không được, thậm chí có thể nói so với thái bộc tự tới còn muốn tốt rất nhiều. Chỉ bất quá thường xuyên điều động cũng với làm quan bất lợi. Ít nhất bất lợi cho bồi dưỡng mạng giao thiệp. Lúc này chợt tỉnh lại, những thứ này phức tạp suy nghĩ liền cũng tất cả tràn vào trong đầu của hắn, khiến cho hắn càng thêm không buồn ngủ. Lão gia, trong nha môn xảy ra chút chuyện, nha lại phụng chính khanh đại nhân chi mệnh tới xin tất cả quan chức lập tức trở về nha. Đang chuẩn bị táp giày xuống đất, đầy tớ nhà quan, chuyên đi theo hầu, thanh âm dồn dập liền từ ngoài cửa truyền vào. Trở về nha. Lương Vĩnh Sâm vốn là tại đi lang thang tâm, bỗng dưng lại hoảng đãng hai cái. Đến nha môn thời điểm thiên đã nửa phát sáng, yến đường cùng hộ quốc công ngồi chung công án phía trước đã đứng ngay ngắn chút ít đại lý tự quan. Trước, Lương Vĩnh Sâm đến nay vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng xem ra là yến đường bọn họ những thứ này huân quý, mà không phải là tam tư quan chức. Tóm lại bất an, Lý đại nhân, các ngươi nha môn người tất cả đến đông đủ chưa? Hộ quốc công quét nhìn bọn họ, cuối cùng ánh mắt rơi vào bên hông đứng đại lý tự chính khanh trên người Lý Trấn. Lý Trấn nghiêng đầu cùng cầm lấy danh sách nha lại dì tai đôi câu. Trả lời, đã đến đông đủ. Hộ quốc công gật đầu. Vậy thì mời chư vị đại nhân đem các ngươi cầm bảng hiệu đều lấy ra đi ra. Chư quan chỉ sợ khổ đợi. Trước mắt thấy có chỉ thị, tất cả rối rít tự thân lên móc lên lệnh bài tới. Lương Vĩnh Sâm cũng đưa tay tới eo lưng gian tìm kiếm. Cái này tìm tòi, trong lòng của hắn liền ổn định một chút. Hắn đem bảng hiệu móc ra, trình cho hộ quốc công cùng yến đường bọn họ xem qua. Định ngục tại sớm nhất thời điểm là năm quân phủ đô đốc hạt bên trong chuyên quản vi phạm quân kỷ, lao ngục, sau đó tiêu gia ngồi giang sơn sau, liền coi như nhốt khâm phạm thiên lao. Đi định ngục thăm tù chỉ có tam tư quan chức cùng với phụng chỉ đi khâm sai hoặc cung nhân. Nhưng vô luận là ai, trong tay đều cần đến nắm giữ có thể chứng minh thân phận hông bài. Tam tư bên trong phàm là tứ phẩm trở lên quan chức người đều có một viên. Chẳng qua là khắc xuống huy hiệu có chỗ bất đồng. Đồng lý, Lương Vĩnh Sâm nhậm chức đại lý tự sau, cũng có như vậy một tấm bảng hiệu. Cái này tấm bảng hiệu mặc dù không thể ở trên trời tù cất bước như vào chỗ không người, nhưng thông qua trước hai đạo cửa ải là tuyệt đối không có vấn đề. Bởi đó nó trọng yếu, mỗi một người đều đưa nó cùng con dấu cái gì thiếp thân cất giữ. Trước mắt đã là trực tiếp lên đại lý tự đến xem bảng hiệu, dĩ nhiên là cực kỳ trọng yếu đại sự. Ta, bài của ta từ đây. Trong đám người bỗng nhiên có thanh âm hốt hoảng truyền tới. Ánh mắt xéo qua một mực rơi vào trên người Lương Vĩnh Sâm, yến đường rời về phía bên phải. Hướng đang tại luống cuống tay chân bên trái thiếu khanh chậm rãi nói. Tạ đại nhân thế nào? Ta, bài của ta tử không thấy. Lăn lộn đến nước này người ít nhiều đều có mấy phần sức lĩnh ngộ. Mặc dù tin tức gì không có đi ra, bên trái thiếu khanh cũng bối rối. Bởi vì thanh âm của hắn, ngay sau đó đưa tới rất nhiều đạo ý vị không rõ ánh mắt. Lương Vĩnh Sâm không biết yến đường bọn họ tra lệnh bài vì chuyện gì, nhưng thoạt nhìn tuyệt không phải chuyện gì tốt. Hắn ngưng lông mày đứng xem. Bên trái thiếu khanh há miệng không trả lời, tiếp mà thôi càng nhanh chóng động tác hất bào tìm kiếm. Cùng ở tại trận còn lại quan chức tất cả đều lần lượt đem lệnh bài đưa lên. Cuối cùng trong phòng tạp âm đều đánh tan. Chỉ còn lại hắn lo âu mà phiên dịch trên người âm thanh. Nhưng mà không có. Tư chương cùng ngân phiếu cái gì đều lật đi ra. Chỉ có không thấy lệnh bài. Tại sao có thể như vậy? Ta nhớ rõ ràng tối hôm qua chìm vào giấc ngủ trước vẫn còn đang tại kẹp trong túi. Trên trán hắn bắt đầu có mồ hôi rơi xuống. Ngừng lại. Vừa vội vọt tới chính mình bên trong chính mình chuyện công phòng. Tại một quỹ một án kiện trong lúc đó sôi trào tìm kiếm. Yến đường định tọa bất động. Chỉ tùy ý bên trong âm thanh hỗn loạn hốt hoảng truyền tới. Thiếu khanh đại nhân tìm được như thế nào? Hộ quốc công cong ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Chậm phát thanh lên lời. Bên trái thiếu khanh phờ phạc một tấm mặt lảo đảo trở lại trước mặt. Nuốt nước miếng nói. Hạ quan lệnh bài mất trộm. Chẳng biết đi đâu. Mất trộm. Yến đường âm cuối chậm rãi trọn cao. Ánh mắt quét tới. Làm sao trùng hợp như vậy? Đại nhân ước chừng phải xác định mới tốt. Bên trái thiếu khanh nhắm mắt nói. Hạ quan xác định. Đích xác là không biết rơi mất ở nơi nào. Xin vương gia cùng quốc công gia ân chuẩn hạ quan trở về phủ đi tìm một chút nhìn một chút. Yến đường cùng hộ quốc công đúng rồi cái ánh mắt. Khoát tay để cho đồi núi cùng bên cạnh hộ quốc công hai tên hộ vệ tiến lên hộ tống. Lương thiếu khanh đứng tại chỗ. Nhìn lấy khắp phòng tất cả đều là có lai lịch người. Vừa mới yên ổn tâm không khỏi lại bắt đầu đi lang thang. Đại lý tự nha môn tiến vào chờ đợi. Năm quân nha môn cùng định ngục bên này đã từ lâu khống chế được trật tự. Tới lúc trời sáng toàn bộ phường Thái Khang. Không. Cơ hồ toàn bộ kinh sư đều bắt đầu phát hiện trong đêm qua trong chiều có xảy ra chuyện. Triệu Dận như thường ngày nói một khắc trước chuông đến viện Hàn Lâm. Chỉ thấy trong nha môn các đồng liêu đều đã tụ năm tụ ba tụ ở chung một chỗ nhẹ nghị. Hắn dừng một chút bước. Chuyện gì xảy ra? Tự có nhanh miệng người tuổi trẻ bẩm thuật trải qua. Cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết trong đêm qua ra chuyện. Năm trại lính cùng định ngục đã đại lý tự toàn bộ bị canh giữ rồi. Đại lý tự bên kia vẫn là hoàng thượng khâm mệnh trấn Bắc Vương cùng hộ quốc công đi trấn giữ. Năm quân trong nha môn lấy Ngô quốc công Trần quốc công cầm đầu chính phó đô đốc môn đều tại. Vậy, xem ra chuyện xảy ra không nhỏ. Triệu Dận ngưng lông mày gật đầu. Rồi sau đó lại nhìn mọi người. Không làm chuyện của chúng ta. Liền đều thu tâm người hầu đi. Đám sĩ tử tất cả theo tiếng. Tô Phái Anh kẹp ở trong đám người. Nhìn lấy bóng lưng hắn hơi hơi ngưng ngưng lông mày. Triệu Dận thuận tay đem cửa che lại. Chắp tay ở trong phòng đứng một hồi. Hắn ngồi xuống. Trên bàn có trà. Nha lại biết rõ thói quen của hắn. Vào lúc này nhiệt độ phơi đến vừa vặn. Hắn bưng lên. Ghé vào bên mép nhẹ uống một hớp. Bốn bể yên tĩnh. Cầm lên mặt bàn không thẩm xong sách đoán nhìn hai trang. Hắn lại để xuống. Phủi phủi áo khoác đi ra ngoài. Nội các vị trí tại cung thành nam mặt một hàng nhà ở. Triệu Dận đến trong nha môn. Các lão môn lại có thể cũng đều tại. Mà cũng không có đi ngự thư phòng bạn giá. Cùng ở tại còn có binh bộ hai vị thị lang. Lương Đặc nhìn thấy hắn. Ngay sau đó ngoác ngoác tay để cho hắn tiến vào gian phòng của mình. Định ngục bên trong xảy ra đại sự. Tin tức tất cả phong tỏa rồi. Chỉ có năm quân nha môn cảm kích. Ngươi có tin tức sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy. Liền nội các cũng không chiếm được tin tức. Là rất dị thường. Lương Đặc sĩ đổ ngang dọc vài chục năm. Rất tự nhiên có thể đoán được chuyện này không chỉ trọng yếu. Hơn nữa còn quan hệ đến trong triều quân chính. Cái này nguyên bản không có gì. Nhưng Yến Đường cùng hộ quốc công lại cái khác nha môn không đi. Thiên về chỉ đi đại lý tự. Mà hắn sẽ không quên Lương Vĩnh Sâm vừa vặn trước đây không lâu liền điều đi đại lý tự vì bên phải. Thiếu khanh, liền hướng cái này. Vô luận như thế nào hắn cũng không thể không thêm vào chú ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.